Đạo trưởng thành thân đi. Chương 44, đạo trưởng phát điên. Góc truyện audio.com. Sư phụ, đồ nhi không đi, sẽ ở lại Thanh Vận Quan. Không đi đâu hết, ta vô lực nói. Ai ngờ Thanh Vận nghe xong lời thề cảm động lòng người của ta lại không chút cảm kích. Còn phản bác, thái sư phụ của ngươi từng dặn vi sư, thà tin trên đời có quỷ, cũng không thể dễ dàng tin lời nữ nhân. Sư phụ, lời này rõ ràng chỉ dùng cho đám nam nhân các người mới phải. Nhưng này Thanh Vận đang bị thương, mới vừa rồi lại suýt bị chết cháy. Vì thế ta đành thuận theo trời đất lấy lui làm tiến. Vô lực cam đoan nói, sư phụ, đồ nhi xin thề trước tổ sư, cho dù hoàng hà cạn đáy, đồ nhi cũng sẽ không rời xa sư phụ. Trên đời này khổ nhất không phải là chưa xài hết tiền đã chết. Cũng không phải là chưa chết đã hết tiền xài mà chính là nhục mất nước. Mất chủ quyền bán mình cho người nhưng còn bị hoài nghi như ta. Chấm, sao thê lương quá vậy? Hoàng hà ở đâu? Thất nhi nghĩ sư phụ mù nên thề bậy sao? Thanh Vận hỏi vặn lại ta. Đau đớn tận tâm can. À, ta sao lại quên người này vẫn chưa thấy hoàng hà? Nếu đã vậy, chỉ sợ ta phải thi triển đại pháp đàm phán thiên hạ vô song lần nữa. Sư phụ, Hoàng Hà là con sông trước Thanh Vận Quan, vốn dĩ nó không có tên nhưng từ nay về sau nó gọi là Hoàng Hà. Nó sẽ là minh chứng cho lời thề của đồ nhi với người. Thanh Vận lúc này mới hài lòng cười nói, thì ra thất nhi đặt tên cho nó, như thế rất tốt, thế nhưng vi sư không cần thất nhi thề thốt trầm trọng như thế. Nếu có một ngày thất nhi phải rời đi, chỉ cần khiến hoàng hà kia cạn tới đáy là được, đúng không? Sư phụ, ngài không biết câu này của ngài còn độc hơn lời thề của đồ nhi sao? Nơi đây lại không có máy bơm, trừ phi khô hạn, nếu không cho dù đồ nhi xuất công lực rời non lấp bể làm đến chết già cũng không có cách khiến nó cạn tới đáy. Được, nếu có một ngày đồ nhi rời đi, sẽ làm hoàng hà cạn tới đáy. Rốt cục ta hoàn toàn bán mình, ngay cả da bọc xương cũng không chừa, vậy thất nhi cần phải nhớ rõ những lời đã nói với ta hôm nay. Nhất định nhớ rõ, ta rơi lệ đầy mặt trả lời, người như ta lúc này hẳn phải được lưu danh vào sử sách. Trở thành hình mẫu cho thiên hạ noi theo, như thế rất tốt, Thanh Vận lúc này mới ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó ta dốc hết sức lực bình sinh dìu Thanh Vận về giường. Sửa sang mền gối rồi thả Thanh Vận nằm xuống suýt nữa khiến hắn ho sặc sụa đến hộc máu. Vì vất vả đến hơn nửa đêm nên qua ngày thứ hai rồi mà Thanh Vận vẫn suy yếu. Cả người mềm nhũn như rắn, cứ để hắn nằm mãi trên giường như thế hẳn không thể nào bình phục sớm được. Huyện nha dù sao không phải chỗ thu nhận người nghèo, chúng ta làm phiền huyện thái gia nhiều ngày như vậy ngày cũng nên cáo từ. Vì thế ta bảo Đoạn Tang Mặc tìm thuê một cỗ kiệu và mướn kiệu phu đưa Thanh Vận về Thanh Vận Quan. Kể từ đó ta cũng chính thức trở thành nha hoàn riêng của Thanh Vận. Dưới đây xin phép nói về một ngày trâu ngựa nhàn nhã bình thường của ta. Khi con gà trống trong Thủy Vân Am bên kia bờ gáy sáng lần thứ nhất là lúc ta phải rời giường. Sau đó đến phòng bếp làm đồ ăn sáng. Làm xong liền vội vàng nuốt hai miếng rồi bưng nước rửa mặt đến phòng Thanh Vận rửa mặt chải đầu cho hắn. Sau khi rửa mặt chải đầu xong thì cho Thanh Vận ăn sáng. Tiếp đó ra tiền điện giả làm tiên cô, giả đến giờ tị một khắc thì xuống bếp sắc thuốc, chờ hắn uống xong mới có thể đi chợ mua đồ ăn. Mua đồ xong thì trở về làm bữa trưa, làm xong còn chưa vội thưởng thức. Mấy món bồi bổ thân thể cho Thanh Vận đều nấu hết. Mà canh đương quy nhân sâm là tốt nhất, không có cũng phải có. Hơn nữa còn tự móc tiền túi của mình. Chấm, sau khi cho Thanh Vận ăn trưa mới đến lượt ta, lúc này cơ hồ chỉ còn lại chút cơm thừa canh cạn. Muốn sống đành phải nuốt, thế đó lại tiếp tục giả làm tiên cô. Đến giờ thân lại nháo nhào xuống bếp, làm ít điểm tâm nhẹ cho Thanh Vận. Sắc thuốc, tiếp tục cho hắn uống thuốc, sau đó lại ra tiền điện bói toán, cứ lặp lại như thế cho đến sau khi ăn tối xong mới có thể nghỉ tay. Thanh Vận nay quả thực giống như một kẻ tàn tật đứt tay đứt chân. chuyện gì cũng là ta làm thay hắn. Ô hô, thực bi ai, cứ như vậy hết mấy ngày. Ta thật sự mệt mỏi. Khó tránh khỏi việc này ra chút mưu ma trước quỷ. Hôm nay ta kéo theo Đoạn Tăng Mặc vào phòng Thanh Vận. Điểm tâm là canh ngân nhĩ đậu đỏ. Thanh Vận mất máu quá nhiều nên muốn bồi bổ khí huyết cho hắn. Mặc kệ thận hắn có mệt hay không, ta cẩn thận nâng Thanh Vận dậy. Thế đó lót một cái gối sau đầu cho hắn tựa vào. Xong xuôi ta vụng trộm đưa bát cho Thanh Dạ bảo hắn vụng trộm đút giùm ta con ta tựa vào giường Thanh Vận nói chuyện tào lao vờ chứng minh người đang cho. Thanh Vận ăn là ta. Chấm, sư phụ, người thấy canh đậu đỏ hôm nay thế nào? Chờ Đoạn Tăng Mặc đút một muỗng. Ta thuận miệng hỏi, Thanh Vận chậm chậm nuốt bột đậu đỏ như son môi kia. Nhẹ nói, hơi ngọt, lần sau bỏ ít đường lại một chút, ngấy quá không tốt. Ta hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh lại, vẻ mặt tươi cười trả lời. Sư phụ nói phải, ta đây là nén giận. Thanh Vận lại ra vẻ bất mãn trước, đôi mắt vẫn trống rỗng như hố đen lúc trước nhưng ánh mắt lại nhướng lên. Thất nhi, sao hôm nay ngươi thô lỗ thế? Là chán ghét phi sư sao? Sư phụ sao lại nói vậy? Hai chữ chán ghét dành cho sư phụ thật sự rất thỏa đáng. Thanh Vận cũng không đáp mà vươn đầu ngón tay khẽ đặt lên bên miệng rồi nâng ngón tay lên. Ta liếc mắt nhìn một cái thấy trên đầu ngón tay là một ít bột đậu đỏ sậm. Vắt mồ hôi, ta ra dấu bảo Đoạn Tăng Mặc ngừng tay rồi đỡ lấy bát canh từ tay hắn để tự tay đút Thanh Vận. Hắn tuy mù nhưng vẫn yêu cầu cao như vậy, ta còn biết làm gì khác. Ta múc một muỗng canh đậu đỏ canh nhẹ nhàng đưa đến môi Thanh Vận cẩn thận đút. Sư phụ ngài thấy như vậy đủ hòa nhã chưa? Thanh Vận nhíu mày, hơi kiêu ngạo nói, được lắm, trán ta nổi đầy gân xanh. Nếu có thể, giờ phút này ta muốn đạp chết Thanh Vận. Thất nhi, Thanh Vận nuốt muỗng canh xong bỗng nhiên gọi ta một tiếng vô cùng thắm thiết. Sư phụ có chuyện gì? Ta mỉm cười đầy mai mỉa hỏi. Biết rõ Thanh Vận lúc này không thấy được nụ cười đó của ta nhưng ta vẫn tự bảo mình tươi cười ngọt ngào như yêu cầu lúc trước của hắn. Miễn cho Thanh Vận kiếm cớ nói ta khi dễ hắn mù loà. Thất nhi, ngươi có biết, ngươi đã sớm là một phần không thể dứt bỏ khỏi sinh mệnh của vi sư. Cho nên, nếu ngươi chán ghét vi sư hoặc có gì bất mãn với vi sư đều có thể cảm giác được. Thanh Vận nói rất thê lương. Trong giọng nói còn có chút nghẹn ngào, cặp mắt vô hồn kia cũng đỏ hoe. Sư phụ, ngài sao có thể diễn đạt như thế? Thanh Vận cũng không chờ ta đáp, tiếp tục bi thương, tuy sư phụ mù nhưng tâm còn sáng. Ngươi làm như vừa rồi sẽ khiến sư phụ rơi lệ, khiến sư phụ khổ sở, đau đớn. Sư phụ, đồ nhi sai rồi, không được sao, đồ nhi cầu ngài, buông tha đồ nhi đi. Đồ nhi biết mình không nên để Đoạn Tăng Mặc đút ngài ăn cho có lệ. Cầu ngài buông tha đồ nhi đi. Năm đó Đường Tăng niệm chú Kim Cô với Tôn Ngộ không chắc Tôn Ngộ không cũng không thống khổ như ta bây giờ đi. Thất nhi không sai, là sư phụ sai, là sư phụ mù loà liên lụy thất nhi. Cho nên thất nhi chán ghét sư phụ cũng là đương nhiên. Thanh Vận vạn phần đau đớn nói. Dứt lời khóe mắt không biết làm sao lại nhỏ xuống một giọt nước mắt trong suốt. Ta rốt cục hỏng mất, nhẫn nại tới mức này đã quá sức chịu đựng. Ta phát điên chạy ra khỏi phòng Thanh Vận, điên cuồng cào cấu bức tường ở hậu viện. Ta đời trước thiếu nợ Thanh Vận cái gì? Kiếp này ông trời lại muốn trừng phạt ta như vậy. Dù cho kiếp trước ta làm chuyện hết sức táng tận lương tâm cũng xin người đổi biện pháp trừng phạt đi. Ta thật sự chịu không nổi. Sư tỷ, ngươi bình tĩnh một chút. Đoạn Tăng Mặc không biết từ lúc nào xuất hiện ở sau ta. Cầm tay ta không để ta tự mình hại mình. Sư đệ a, sư đệ a. Giờ phút này ta đã tiến vào trạng thái điên cuồng. Chỉ biết nếu mình không phát tiết một chút sẽ điên mất thôi. Bị Đoạn Tăng Mặc cầm tay lại không thể tự mình hại mình nên ta đành tàn phá Đoạn Tăng Mặc một chút. Nếu ta không may mà có người cũng không may giống ta thì ít ra cũng dễ chịu hơn. Nghĩ vậy, ta liền tiến đến sát tai Đoạn Tăng Mặc, dồn hết sức lực hét lên với Đoạn Tăng Mặc. Sư đệ a a a a, Trong nháy mắt, cơn sóng siêu tạp âm xuyên thấu tai Đoạn Tang Mạc, cả người Đoạn Tang Mạc nổi da gà. Bàn tay đang nắm tay ta cũng không khỏi run rẩy. Thế nhưng hắn vẫn ngây ngốc không tránh né, để mặc âm thanh độc hại của ta dội thẳng vào tai hắn. Đến khi cổ họng ta khô khốc, Đoạn Tang Mạc vẫn rất bình tĩnh nắm tay ta không rời. Ta không khỏi buồn bực nhìn hắn. Ôi chào mẹ ơi, vừa nhìn nhất thời hoảng sợ. Mặt Đoạn Tang Mạc nhăn như mướp đắng. Ôi chào, sư đệ à, sư tỷ biết ngươi oan uổng. Ta phá lệ đưa tay xoa đầu Đoạn Tang Mạc rất tình cảm. Ai thắn nói, thật không hiểu Đoạn Tang Mạc đời trước tạo nghiệp gì mới làm sư đệ kiếp này của ta. Chấm, tương tự, đời này phải làm đồ đệ của Thanh Vận. Ta cũng không biết mình đã tạo nghiệp gì. Hôm sau, không hiểu đâu Thanh Vận hỏng hóc chỗ nào. Bỗng phá lệ chan hòa, thân ái với ta, thất nhi, mấy ngày nay vất vả cho ngươi. Thanh Vận thật vui mừng nói, đầu thoải mái gối lên đùi ta, hưởng thụ sự phục vụ chỉ dành cho khách VIP của ta. Đồ nhi không vất vả, chỉ cần sư phụ vui vẻ là tốt rồi, miệng có thể ngọt ngào bao nhiêu thì ngọt ngào bấy nhiêu. Miễn bị sai phái đi làm chuyện tệ hại gì khác, mới vừa rồi hắn nói đau đầu. Bảo ta thay hắn xoa đầu khiến tay ta sắp gãy đến nơi. Việc tốt không biết có thật hay không? Thanh Vận có chút cảm thán nói. Chuyện gì có không? Ta buồn bực hỏi. Vô sự, sư phụ tùy tiện nói thôi. Mệt không? Thanh Vận rốt cục thức thời tựa đầu lên gối. Không phiền, ta khiêm tốn trả lời. Không phiền, vi sư vốn muốn nói ngươi bữa giờ rất vất vả. Muốn cho ngươi ngủ một lát. Thanh Vận kinh ngạc nói, cho ta ngủ một lát, ta nhất thời cảm thấy một trời hỗn loạn, hôm nay là ngày gì mà Thanh Vận hào phóng với ta vậy? Đương nhiên mệt, đồ nhi mệt chết đi, rất muốn ngủ, pa, buồn ngủ quá. Ta vội vàng sửa miệng, cơ hội không hề mong đợi lại đến, trăm ngàn lần không nên bỏ qua. Thanh Vận nhẹ cười, thân mình khẽ nhích vào trong. Sau đó vỗ vỗ vào khoảng trống vừa nhích ra, nói, vậy lên đây đi, lên, làm sao lên được, ta trừng lớn mắt, ta bất quá chỉ muốn ngủ một lát, mắc gì phải trèo lên giường Thanh Vận, thất nhi không phải tính chợp mắt một lát sao? Thanh Vận buồn bực hỏi, đồ nhi đúng là muốn ngủ một lát nhưng cũng không tính ngủ trên giường sư phụ a. Thanh Vận này sao tự dưng lại đùa bỡn ta vậy? Cô nam quả nữ chung một phòng đã không nói, còn muốn ngủ chung một giường. Tổ sư a, thất nhi, chút nữa ngươi phải chuẩn bị bữa tối. Vi sư sợ ngươi về phòng ngủ sẽ trễ việc, ngươi ở đây ngủ vi sư còn có thể gọi ngươi dậy. Thanh Vận bình thản nói, dứt lời lại vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo ta mau nằm xuống đó. Đồ nhi có thể về phòng ngủ, đồ nhi cam đoan. Tuyệt không ngủ quên mà muộn giờ làm cơm tối. Ta cảm giác giờ phút này trong tiếng nói của mình còn có tiếng khóc nức nở. Vậy nằm xuống đây ngủ một chút hoặc ra tiền điện tiếp khách. Thất nhi ngươi tự chọn đi. Thanh Vận nói nhẹ nhàng nhưng quyết không cho ta chối từ. Dứt lời tung chăn nhắm mắt ngủ khi không hề để ý tới ta. Ta đứng bên giường do dự một hồi. Nằm trên giường Thanh Vận hiển nhiên còn hơn ra tiền điện tiếp khách. Hơn nữa, trước lạ sau quen, ngày ấy lúc Thanh Vận sốt nhẹ, ta chẳng phải chỉ mặc mỗi nội sam ôm hắn thôi sao? Bây giờ chỉ là nằm xuống chợp mắt, có gì không thể, coi như ngủ chung với cha đi. Nghĩ vậy ta bình tâm hơn rất nhiều, cởi giày lập tức chui vào chăn Thanh Vận, giường Thanh Vận vốn lót nhiều nệm hơn giường ta. Lúc này còn được Thanh Vận ủ ấm, vừa mới chui vào đó đã không còn lo lắng gì nữa. Vừa mềm mại lại vừa ấm áp khiến con người ta bỗng dưng lười biếng. Ta nhắm mắt đang tính tiến vào mộng đẹp thì lại nghe giọng Thanh Vận bên tai. Cởi áo ngoài ra, giọng nói kéo dài ngượng ngập, vì sao phải cởi, ta lập tức xoay người trừng mắt kháng nghị với Thanh Vận. Cặp mắt vô hồn nhìn ta. Nói thật thản nhiên, nếu ngươi không cởi, lúc chui ra khỏi chăn bị lạnh rồi bị bệnh thì làm thế nào? Thanh Vận nói vậy làm ta thấy cũng có lý. Nếu mặc đạo bào nằm ngủ, lúc thức dậy chắc chắn sẽ lạnh chết. Cho nên vì sự ấm áp sau đó, ta đành run rẩy cởi áo ngoài ra. Biết rõ Thanh Vận đang mù nhưng không hiểu vì sao ta thấy cặp mắt vô hồn kia lúc nhìn ta cứ nhiên lóe sáng không thể khắc chế. Đến khi ta cởi ra chỉ còn mỗi một bộ áo lót mới lại chui vào trong chăn. Vừa nằm xuống chợt thấy lo lắng lập tức trỗi dậy. Sư phụ, người xích vào một chút. Ta bất mãn oán giận nói. Khi không sắp gần lại như vậy làm gì? Trời lạnh, nằm xa quá tạo kẽ hở trong chăn sẽ dễ bị cảm lạnh. Thanh Vận ung dung trả lời. Sau đó đưa tay qua bên hông ta. Nắm thật chặt kẽ chăn rồi bàn tay đó cứ đặt bên hông ta không rời. Sư phụ, xin rời tay của ngài đi. Ta tận lực bình tĩnh phun ra câu này. Ta nghiêm trọng cảm thấy ngay từ đầu mình không nên đồng tình với chủ ý này của Thanh Vận mới phải. Hắn không phải là con hồ ly đi một bước đào một hầm dụ ta rơi xuống sao? Hôm nay sao ta lại nghe lời hắn? Giờ phút này ta tình nguyện ra tiền điện tiếp khách còn hơn nằm chung với Thanh Vận. Hai người xấu hổ trên giường. Không khí quỷ dị a. Ai ngờ Thanh Vận nghe xong không những không bỏ tay ra. Ngược lại còn có vẻ ái muội. Sao nào, thất nhi thẹn thùng, cũng không phải hồi đầu. Cái gì gọi là không phải hồi đầu? Ta bỗng nhiên có cảm giác toát mồ hôi lạnh khi kề lưng Thanh Vận. Một dự cảm không ổn. Lúc vi sư hôn mê, không phải thất nhi ôm vi sư chặt như vậy sao? Hôm nay tự dưng lại thẹn thùng như vậy. Chẳng lẽ thất nhi thích tự chủ động? Dứt lời, Thanh Vận lại nắm chặt eo ta, kéo ta vào lòng hắn. Hơ, nói bậy, ai nói ta đã ôm sư phụ? Vu cáo, đó là vu cáo, ta trả lời lộn xộn, cố gắng dẫy dụa trong lòng Thanh Vận. Lúc này đầu óc đã loạn như ma. Sao Thanh Vận biết ta ôm hắn? Còn biết ta ôm hắn thật chặt từ phía sau? Tổ sư a, xin người trừng phạt miệng lưỡi độc ác kia đi. Dạ nhi nói, chẳng lẽ dạ nhi lừa vi sư? Thanh Vận thấy ta dẫy dụa còn dám túm ta đặt dưới thân. A, cứu mạng a, giờ phút này ta cũng không thể làm gì khác. Vốn dĩ tính kêu dâm tặc nhưng Thanh Vận chẳng qua chỉ đặt ta dưới thân. Ngay cả cưỡng hôn cũng không có. Sao ta có thể kêu là dâm tặc? Nhưng rõ ràng tư thế này không thích hợp. Thất nhi, đừng la. Thanh Vận ôm ta bất đắc dĩ khuyên nhủ. Buông. Thanh Vận chết tiệt, buông ta phát điên quát lên. Mấy chuyện tôn sư trọng đạo gì đó biến hết cho ta. Bảo vệ sự trong sạch mới quan trọng nhất. Thất nhi, đừng la nữa. Còn la thì vi sư sẽ hôn ngươi. Tiếng Thanh Vận mất kiên nhẫn vang dội bên tai, kèm theo uy hiếp khó hiểu. Cả người ta run lên. Hôn ngươi, hôn ngươi, hôn ngươi. Hai chữ này vang bên tai ta như bị ma rùa. Không ngớt quanh quẩn, hết lần này đến lần khác nhưng cũng thành công khiến ta cũng không dám hé răng tiếng. Ngay cả thở cũng không dám tưởng chừng bị suy tim đến nơi. Vừa như ngừng đập vừa muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng ta đành phải khuất phục dưới dâm uy của Thanh Vận. Bị giam cầm đáng thương trong ngực Thanh Vận, khóe mắt nhỏ xuống một giọt nước mắt nóng hổi, yếu ớt hỏi, sư phụ, người vì sao phải như thế? Vì sao phải đối xử như thế? Quả thực là nhỏ lệ kêu oan mà. Theo lý thuyết, sau khi Thanh Vận bị mù, ta chưa bao giờ hầu hạ hắn trễ nãi. Thậm chí còn vì hắn mà mở miệng ký khế bán mình cả đời chăm sóc hắn. Thiếu điều hầu hạ hắn lên tận trời cao. Nhưng vì sao Thanh Vận đối xử với ta như thế? Đồ tiểu nhân lấy oán trả ơn. Thanh Vận nghe ta rơi lệ lên án xong bỗng phá lệ thở dài một tiếng thất bại. Nổi giận hỏi, thất nhi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa phát hiện sư phụ thích ngươi sao? Thanh Vận mới vừa nói gì? Hắn thích ta, tim nhảy mạnh một nhịp, rối loạn như bị ai giáng một cú thật mạnh, tuy ta từng hoài nghi Thanh Vận thích ta nhưng rất nhanh liền tự phủ quyết. Dù sao ta chỉ là một đồ đệ không biết gì khác ngoài nấu cơm giặt giũ mà thôi. Sao Thanh Vận thích ta được, cho nên ta chưa bao giờ nghĩ mấy lời ái muội hắn nói là thực. Nhưng lúc này Thanh Vận chính miệng thừa nhận, ta lại cảm thấy hoang mang rối loạn. Hoang mang rối loạn, thất nhi thì sao, thất nhi có thích sư phụ không? còn chưa chờ ta tiêu hóa xong nỗi sợ khiếp đảm này. Giọng nói mềm mại của Thanh Vận lại vang vọng bên tai. Kế đó là một cái hôn dịu dàng, từng chút rồi cuối cùng dừng lại bên vành tai. Hơi thở lành lạnh phảng phất bên tai, cơ thể ta tự nhiên mềm oặt xuống một cách khó hiểu. Ngay cả hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn. Trời ạ, cứ tiếp tục như vậy khẳng định sẽ có chuyện. Ta nhanh tay dùng sức đẩy Thanh Vận ra. Thanh Vận, mau thả ta ra, nếu vi sư không thả thì sao? Thanh Vận hỏi có chút cố chấp. Ta cố gắng khiến mình tỉnh táo. Nếu Thanh Vận thích ta thật, rõ ràng giờ phút này ta nên chiếm thượng phong a. Vì sao cứ để mặc hắn hiếp đáp? Ta hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Sau đó lạnh lùng nói với Thanh Vận. Sư phụ, người với ta là thầy trò. Thầy trò yêu đương không chỉ không đúng mà còn khiến người đời không dung thứ. Sư phụ cũng có thể cố ý làm thế thì thật có lỗi. Đồ nhi không thể đáp ứng chuyện trước đó với sư phụ được nữa. Từ nay về sau, đồ nhi sẽ tránh xa sư phụ. Thất nhi, chán ghét vi sư sao? Thanh Vận cúi đầu hỏi. Đồ nhi không chán ghét sư phụ nhưng tuyệt đối sẽ không thích sư phụ. Ai, nếu thích Thanh Vận, nửa đời sau sẽ tiêu tan, chờ bị áp bức đến chết đi. Ta sầm mặt, ta tuyệt đối không có khuynh hướng thích bị ngược. Thất nhi thích, Thanh Vận nỉ non cố chấp, cổ họng bỗng có vẻ chua chát. Ta nghe Thanh Vận chấp nhất, thật không hiểu hắn tự tin không biết trời cao đất rộng hay dạy dỗ không nên. Nếu đồ đệ cứ mù quáng tuân theo lệnh sư phụ như thế cũng không ổn. Vì thế, ta quyết định làm Thanh Vận dũng cảm đối mặt sự thật. Sư phụ, nếu muốn đồ nhi thích người, trừ phi thấy được đáy sông Hoàng Hà, nếu không tuyệt không khả năng. Lúc nói ra một câu quyết tuyệt thế này, ta cảm thấy toàn thân sung sướng. Nếu Thanh Vận có thể làm Hoàng Hà cạn đáy, ta đây có thể rời đi. Nếu không thể làm Hoàng Hà cạn đáy, ta đây không có lý do gì phải thích hắn. Thanh Vận chết tiệt, Thanh Vận thối tha, ta cũng không tin không đấu lại ngươi. Thanh Vận nghe xong trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng mà nỉ non nói. Sẽ thích, thất nhi sẽ thích, chúng ta, chấm, có thời gian cả đời mà. Ta rốt cục đã tăng thêm hiểu biết sâu sắc về sự không biết xấu hổ của Thanh Vận thối tha. Dứt lời, Thanh Vận lại chủ động buông lỏng tay ra, nghiêng người quay vào vách, đưa lưng về phía ta thản nhiên nói. Nếu thất nhi tự nguyện, cứ ngủ tại đây một lát đi, vi sư sẽ không có gì quá phận với ngươi. Nếu không muốn thì về phòng ngủ đi. Ta vừa nghe xong câu này của Thanh Vận nhất thời như được đặc xá. Có thể chạy mà không chạy là đầu heo. Ta vội vàng cầm đạo bào để bên cạnh cuống quýt mặc vào. Chạy trối chết ra khỏi phòng Thanh Vận. Trải qua này một phen khiến người ta xấu hổ như vừa rồi. Ta thấy Thanh Vận sẽ tự dưng yếu ớt, hơn nữa không dám nhìn thẳng hắn. Chỉ cần ánh mắt Thanh Vận rơi xuống người, ta cam đoan lập tức quay đầu bỏ chạy. Ai ra, rõ ràng người bị cự tuyệt cũng không phải là ta. Mới đó đã đến cuối năm, ta với Đoạn Tăng mặc còn có Thanh già cũng bận việc hơn. Đặt mua đồ Tết còn phải quét thước Thanh Vận quan hoàn toàn sạch sẽ. Vì thế đương nhiên cũng tránh mặt Thanh Vận được. Hai người như biến thành hai kẻ nhút nhát. Cuối cùng ngay cả Thanh Dạ phát hiện khiến ta vô cùng xấu hổ. Đêm 30, ta dìu Thanh Vận vào nội điện. Thầy trò bốn người vây quanh sưởi ăn lẩu xem như cơm tất niên. Bất quá lần này ta có làm mấy món ăn đàng hoàng. Chủ yếu là cá, ngụ ý năm nào cũng dư giả và còn mua hai bầu rượu. Sức khỏe Thanh Vận vừa khởi sắc, nếu uống rượu chắc chắn sẽ ho đến chết khiếp, vì thế ta chết sống cũng không cho hắn uống. Thanh Vận không nói gì, chỉ nhìn ta thản nhiên hỏi, thất nhi đây là quan tâm sư phụ sao? Ta bất chợt cảm thấy tự trọng bị đả kích, mặt dày đáp lại một câu, phi, ai quan tâm ngươi? Thanh Vận nghe vậy có chút tức giận giơ ly rượu uống cạn. Sau đó ho đến bạc tóc. Ta bất đắc dĩ tính giúp hắn thuận khí, ai ngờ lại bị đẩy ra. Khụ, không phải ngươi không quan tâm sao? Khụ khụ, còn quan tâm vi sư làm gì? Mặt Thanh Vận hơi ửng đỏ, cũng không biết là ho đến đỏ mặt hay giận quá đỏ mặt. tốt lắm, là đồ nhi sai rồi được không? Đồ nhi quan tâm, đồ nhi vô cùng quan tâm. Ta rốt cục bại trận. Theo lý thuyết, Thanh Vận bị thương thì có hại cho hắn. Nào liên quan gì đến ta? Vì sao ta phải nóng vội như thế? Thật sự khiến người ta nghẹn ngào không nói mà. Thanh Vận lúc này mới xem như hài lòng chút đỉnh. Ta nhanh tay giúp hắn thuận khí. Thế đó lại rót một ly nước ấm cho hắn uống. Sau khi ăn tất xong là đốt pháo đón giao thừa nhưng bên ngoài còn tuyết rơi. Ta sợ Thanh Vận gặp lạnh sẽ bệnh thêm. Vì thế lại bắt đầu giảng giải đạo lý với Thanh Vận. Sư phụ, ban đêm trời rất lạnh. Chi bằng đồ nhi dìu người về nghỉ trước. Thất nhi, tối nay chính là giao thừa. Các ngươi nhẫn tâm dạo chơi bên ngoài. Để mặc vi sư một mình nằm trên giường cô quạnh khó ngủ sao? Thanh Vận thổn thức vô cùng thương cảm. Cô quạnh khó ngủ, sư phụ, chẳng lẽ ngày xưa người ngủ chung với ai sao? Sư phụ, không phải đồ nhi không cho người ra ngoài. Người hẳn tự biết thân mình. Nếu tối nay ra cửa, đồ nhi cam đoan ngày mai người lại nằm trên giường không dưới nửa tháng. Ta tận lực dốc tình lấy ý, hy vọng có thể khuyên nhủ Thanh Vận. Nhưng tối nay là giao thừa, vi sư không tính một mình trong phòng. Lúc Thanh Vận nói câu này, trên mặt lộ ra một chút lạc lõng. Cô đơn mà ngay cả ta cũng không rõ có bao nhiêu thật giả trong đó. Ta nghĩ Thanh Vận chắc cũng không phải cố tình gây sự. Ta với Thanh giả, đoạn tang mặc vui chơi bên ngoài huyên náo nhưng lại để cho Thanh Vận một mình về phòng ngủ có hơi tàn nhẫn. Dù sao Thanh Vận không thấy gì nên yếu đuối hơn người thường cũng là lẽ đương nhiên. Nếu ta là đồ đệ của hắn, chỉ có thể cắn răng cam chịu. Vậy đồ nhi đưa người về phòng ngủ trước, chờ người ăn giấc mới đi chơi. Được không, ta rơi lệ đầy mặt, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của ta. Ai bảo ta hại Thanh Vận mù mắt, chút áy náy này chỉ sợ theo ta cả đời. Không thể nào giảm bớt được. Cách chương.